Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, hợp tác. Sư tỷ là muốn ta làm chuyện gì sao? Một thời ba khác, mặc dù đoán không ra cái kia Triệu Phỉ Phỉ cùng cái kia Vương Phong ở giữa tranh chấp giao lưu là cái gì, nhưng Tiêu Trần nhiều ít vẫn là nhìn ra một số manh mối. Cũng liền hiếu kỳ thuận miệng hỏi một tiếng. Cái kia Triệu Phỉ Phỉ gật đầu nhỏ điểm, thẳng thắn giải thích nói: không nói gạt ngươi, chúng ta tại cái này đại hoang bên trong phát hiện một cái phẩm chất vượt qua 300 năm màu đỏ chu quả. Vương Phong sư huynh chính là mở ra đạo cung hình thức ban đầu. Khoảng cách đạo cung cảnh cách nhau một đường linh mạch cảnh tu sĩ. Ta đây thì là linh mạch cảnh 9 tầng. Muốn là có thể thu hoạch được cái này một cái 300 năm hỏa hầu màu đỏ chu quả. Cái kia muốn tấn thăng đạo cung cảnh là ở trong tầm tay, 10 phần chắc 9, chỉ tiếc, nghỉ lại tại cái này một cái nút bên ngoài cái kia một đầu hắc giáp thú. Là đạo cung cảnh nhất trọng cấp bậc, ta cùng Vương Phong sư huynh liên thủ lại, cũng khó có thể đối kháng. Cái này liền nghĩ bàn bạc kỹ hơn, hoặc là trở lại phong lôi các bên trong, lôi kéo một vị nội môn đệ tử đến hiệp giúp bọn ta. Có thể ta cảm thấy bởi như vậy, cho dù là sau cùng đạt được cái này một cái chu quả, chắc hẳn cũng muốn phân đi ra 8-9 phần 10. Tiêu Trần sư đệ chiến lực kinh người, hững hờ ở giữa thì một chiêu thất bại cùng giai tu sĩ, trên thực lực tối thiểu là không kém hơn ta. Muốn là Tiêu Trần sư đệ tăng thêm ta, còn có Vương Phong sư huynh, cùng tại chỗ một đám linh mạch cảnh thất trọng, linh mạch cảnh 8 trọng đệ tử, chính diện kiềm chế cái kia một đầu hắc giáp thú chốc lát, tất nhiên là không thành vấn đề. Tại cái kia trong lúc đó, liền có thể để người nào đó thừa cơ ngắt lấy cái kia một cái màu đỏ chu quả. Chu quả, đây là hoang sơn dã lĩnh bên trong xa thương gần thường chi vật. Nhưng phẩm chất vượt qua 300 năm chu quả, vậy thật đúng là hiếm thấy. Đạo cung cảnh tu sĩ đụng phải cũng không có khả năng làm như không thấy. Tiêu Trần tại đoạn thời gian này bên trong, tu vi phía trên đột nhiên tăng mạnh, có một cái 300 năm hỏa hầu chu quả đến củng cố tu vi, tăng phúc nội tình, đó là tại phù hợp không qua. Sư tỷ mời, ta tự nhiên tuân theo, là lấy mỉm cười, Tiêu Trần trả lời. Ta nguyện ý cùng các ngươi liên thủ ngắt lấy cái viên kia chu quả. Vậy thì tốt quá, Triệu Phỉ Phỉ hoan hỉ. Một bên Vương Phong mặt mũi tràn đầy âm trầm nói: sư muội khăng khăng muốn tiểu tử này cùng chúng ta cùng một chỗ ngắt lấy cái viên kia chu quả, ta cũng không có cách nào. Có thể chuyện xấu nói trước, cái kia một cái chu quả vốn là chúng ta đi đầu phát hiện. Làm sao chia cái này một cái chu quả? Nếu nghe ta, nếu như về điểm này đạt không thành chung nhận thức, Tiêu Trần sư đệ cũng không cần cùng chúng ta cùng một chỗ ngắt lấy cái viên kia chu quả. Không, phải là người nào xuất lực nhiều, người nào lấy được thì nhiều không? Tiêu Trần liếc trước mắt người, nghi ngờ nói. Vương Phong giễu cợt, làm sao? Một chiêu đánh bại cùng ngươi cùng giai lâm sư đệ thì thật đem mình làm tại chỗ người mạnh nhất sao? Ta Vương Phong không dám nói là phong lôi các trong đệ tử ngoại môn đệ nhất nhân. Thế nhưng mở ra đạo cung hình thức ban đầu, tùy tiệt tùy khác cũng có thể thực sự nhập đạo cung cảnh. Cái kia một đầu hắc giáp thú là đạo cung cảnh nhất trọng thiên, vẫn là thuần huyết hung thú, chính diện kiềm chế cái này một đầu xúc sinh thời điểm, ta là nhất định sẽ xông vào trước nhất đầu. Muốn là ngươi có đảm lượng xông vào trước nhất đầu đối phó cái kia một đầu xúc sinh, cái này chu quả thì cho ngươi một nửa. Tại Vương Phong xem ra, Tiêu Trần có thể một chiêu thất bại mập mạp kia thiếu niên chiến lực cường đại hay không là một chuyện, chỉ bằng lấy linh mạch cảnh bát trọng cùng linh mạch cảnh 10 tầng chi ở giữa chênh lệch, hắn cũng không thấy đến Tiêu Trần có thể cùng chính mình khiêu chiến. Một lời đã định a, đối phó cái kia hắc giáp thú lúc, ta xông vào trước nhất đầu. Sau khi chuyện thành công, châu quả ta muốn một nửa. Tiêu Trần nhếch nhếch miệng, trả lời, ngươi nói cái gì? Vương Phong giật nảy cả mình, gia hỏa này não tử không có bệnh a. Vẫn là nói, đây chính là một cái tự tìm đường chết ngu xuẩn. Hắn mở ra đạo cung hình thức ban đầu, đều không dám một mình chiêu chọc cái kia đạo cung nhất trọng hắc giáp thú. Linh mạch cảnh cùng đạo cung cảnh, thủy chung là ngăn cách một cái đại cảnh giới chênh lệch đâu. Một đầu đạo cung cảnh nhất trọng hung thú, có thể không cần tốn nhiều sức giết chết trên trăm tên linh mạch cảnh 10 tầng tu sĩ. Vương Phong thể nội đạo cung bí tàng, sơ bộ thành hình, thực lực so với bình thường linh mạch cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ lớn mạnh một chút. Nhưng có lực lượng, trên thực tế cũng không lớn bằng cái kia một đầu hắc giáp thú. Bằng không hắn cũng sẽ không tại phát hiện cái kia một cái chu quả lúc không ngay đầu tiên ngắt lấy, mà nghĩ đến trở về phong lôi các, lôi kéo một vị nội môn đệ tử đến dẫn đầu. Bây giờ, Tiêu Trần nụ cười vô hại, nhạt viết phong vân ở giữa thì khoe khoang khoác lác, sẽ xông lên phía trước nhất kiềm chế cái kia một đầu hắc giáp thú. Này làm sao có thể muốn Vương Phong không ngoài ý muốn? Không kinh hãi đâu, Tiêu Trần sư đệ, ngươi còn không có gặp cái kia hắc giáp thú là cái dạng gì đâu. Xúc sinh kia toàn thân trên dưới áo giáp màu đen như sắt, không thể phá vỡ, ta phát ra công kích, đều không đả thương được xúc sinh kia một phân một hào. Chúng ta chỉ có thể mặt bên kiềm chế, muốn Vương Phong sư huynh chính diện chống lại, mới có cơ hội ngắt lấy cái kia một cái chu quả a. Triệu Phỉ Phỉ khuôn mặt trịnh trọng, nhắc nhở, không sao, ta tới này đại hoang lịch luyện một đoạn như vậy thời gian, còn không có cùng đạo cung cảnh tầng thứ hung nhọn qua. Vừa vặn nhân cơ hội này, lãnh giáo một chút đạo cung cảnh cấp thú dữ khác có bao nhiêu cao chót vót. Tiêu Trần bình tĩnh đáp, một tay thất bại nghiền ép cái kia linh mạch cảnh bát trọng mập mạp thiếu niên. Tiêu Trần liền một nửa lực lượng đều không tế ra. Giờ này ngày này Tiêu Trần có thái cổ linh bảo thiên tôn lưu lại đạo gia bát đại thần chú, cùng cái kia ôm tận chư thiên tạo hóa, ngàn vạn biến hóa, đạo tàng 36 thức, vượt cấp khiêu chiến, đối Tiêu Trần tới nói, là dễ như trở bàn tay, chỉ là cái này vượt cấp khiêu chiến, cũng chia mạnh yếu, Tiêu Trần có lòng tin, không thua tại cái này tự khoe là mở ra đạo cung bí tàng hình thức ban đầu. Đứng hàng linh mạch cảnh 10 tầng đỉnh phong Vương Phong, nhưng có thể hay không chính diện cùng cái kia một đầu đạo cung cảnh nhất trọng hắc giáp thú đỏ sức, liền muốn rửa mắt mà đợi bản thân trải nghiệm. Tốt, Tiêu Trần sư đệ, đến lúc đó liền từ ngươi đang đối mặt mới đầu kia xúc sinh, ta tới cấp cho ngươi lược trận a. Vương Phong nắm quyền đầu cười lạnh nói, muốn hắn tin tưởng một cái linh mạch cảnh bát trọng thiếu niên có năng lực cùng một đầu đạo cung cảnh nhất trọng thuần huyết hung thú chém giết. Cái kia trừ phi là có 102 nhân kiệt thiên kiêu mới có thể làm đến. Đại hoang kéo dài, xuyên qua bốn hợp, từng tòa mênh mang đại sơn, bao phủ tầng tầng khói như sương mù đứng sừng sững ở khí tượng này nguyên thủy sơn giá ở giữa. Tại tiến lên hơn 10 dặm lộ trình về sau, một hàng bóng người thu liễm lấy khí tức đứng tại một tòa dọc theo dốc đứng sơn phong, thẳng đứng xuống trước thác nước lớn, thớt luyện mênh mông thác nước lớn, đùng đùng, sao không rớt, róc rách không thôi đập ở phía dưới hàn đàm bên trong, tóe lên bọt nước âm thanh, mấy trăm mét bên ngoài cũng có thể rõ ràng nghe được. Tại đầm nước này biên giới, hoa cỏ tươi tốt, thảm thực vật rạt rào, linh dược có mười mấy loại, có thể lớn nhất chọc người ghé mắt, vẫn là cái kia một cái quanh quẩn lấy mông lung ánh sáng. tản mát ra nhàn nhạt hà sương mù, sáng long lanh như phỉ thúy màu đỏ chu quả, 300 năm hỏa hầu màu đỏ chu quả, đang trưởng thành cái 200 năm, cái kia chính là màu cam chu quả, vạn sự vạn vật đều có tiến hóa cuối cùng. Trăm năm trước, huyền thiên vực phía trên xuất thế một cái kim sắc chu quả, dẫn tới thập phương phong vân, đại năng đẫm máu, cái này một cái 300 năm hỏa hầu màu đỏ chu quả. Không có lớn như vậy dụ hoặc, nhưng đối tới chỗ này Tiêu Trần, vẫn là Vương Phong, Triệu Phỉ Phỉ nhất đẳng phong lôi các ngoại môn đệ tử tới nói, liền có trình độ nhất định sức hấp dẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.